Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 1052, có những việc nên tự mình đi điều tra. Khóc chuyện audio.com. Mạc Gia Thành đã phải lấy hết can đảm của mình, mới có thể lên kế hoạch việc dùng Hạ Diệp Chi để ép Mạc Gia Thiên. Nhưng biểu cảm của Mạc Gia Thiên nói với cậu ta, dường như chuyện cậu ta đang làm chỉ là một trò đùa. Cố gắng ngụy trang tỏ ra bình tĩnh, lúc này liền nổ tung. Mạc Gia Thành mất đi sự bình tĩnh, hét lên với Mạc Đình Kiên, anh mau trả lời câu hỏi của em. Vì sao tôi phải trả lời câu hỏi của cậu? Sự chế giễu trên khuôn mặt Mạc Đình Kiên càng rõ. Cậu đã theo tôi rất nhiều năm, tôi chỉ dạy cậu lắng nghe và tin tưởng. Dùng một người phụ nữ yếu ớt để đạt được mục đích của mình sao? Lúc đưa Hạ Diệp Chi ra khỏi khu nghỉ mát, trong lòng Mạc Gia Thành vẫn luôn nói với chính mình, những điều cậu ta làm là đúng, là Mạc Đình Kiên có lỗi với cậu ta, là Mạc Đình Kiên vì đạt được mục đích của mình mà giết hại cả nhà họ Mạc. Nhưng lúc này, cậu ta bị Mạc Đình Kiên chế giễu như vậy, lại bắt đầu chột dạ. Em, Mạc Gia Thành lên tiếng, lại không nói nên lời. Mạc Đình Kiên đã từng tin tưởng Mạc Gia Thành bao nhiêu? Bây giờ chán ghét cậu ta bấy nhiêu? Sự kiên nhẫn của Mạc Đình Kiên sớm đã hết. Tôi hỏi lại cậu một lần nữa. Hạ Diệp Chi đang ở đâu? Đôi mắt của anh lạnh như băng. Mạc Gia Thành bị anh nhìn mà cảm thấy rùng mình. Nhưng Mạc Gia Thành vẫn dũng cảm, kìm nén sự hoảng loạn và lo lắng trong lòng nói. Chỉ cần anh nói cho em biết, lý do anh bức mẹ em đến phát điên, em sẽ nói cho anh biết chị Diệp Chi đang ở đâu. Ồ, Mạc Đình Kiên lạnh lùng cười một tiếng, trong ánh mắt mang theo sự khinh bỉ. Có bản lĩnh thì tự mình đi điều tra, không có bản lĩnh thì cả đời này sống trong sự mơ hồ đi. Mạc Gia Thành đã bị kích động hoàn toàn, cậu ta đã phải lấy rất nhiều dũng khí mới có thể làm chuyện này. Nhưng trong mắt Mạc Đình Kiên cậu ta giống như một đứa trẻ đang làm trò cười. Suy nghĩ này ùa vào trái tim cậu ta, khiến cậu ta mất đi lý trí. Mạc Gia Thành nghiến răng, trong đáy mắt mang theo một sự tức giận và không cam lòng. Lên tiếng nói, anh có tư cách gì để cười em? Còn anh cũng phát điên vì một người phụ nữ sao? Chuyện gì cũng làm ra được, không phải anh muốn biết Hạ Diệp Chi đang ở đâu sao? Em nói với anh, em đã giao Hạ Diệp Chi cho Tạ Sinh rồi. Mạc Đình Kiên nhìn cậu ta một lúc, giây tiếp theo, sát khí trong đáy mắt tỏa ra lạnh đến thấu xương. Mạc Gia Thành đứng đối diện anh, cũng cảm nhận được rõ ràng sát khí trên người Mạc Đình Kiên. Cậu ta không nghi ngờ về việc Mạc Đình Kiên sẽ giết chết cậu ta nếu như động thủ một lần nữa. Nhưng Mạc Đình Kiên không động thủ, khuôn mặt không có biểu cảm gì quay người đi ra ngoài. Vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra để gọi điện thoại. Dường như anh không thèm nói với Mạc Gia Thành nhiều hơn một câu. Anh vừa đi, Mạc Gia Thành liền ngồi xổm xuống đất, khi đối mặt với Mạc Đình Kiên thần kinh vẫn luôn căng thẳng. Cuối cùng cũng được buông lỏng, sau khi cậu ta dần lấy lại được sự bình tĩnh, mới phát hiện ra cậu ta không chỉ không biết sự thật về chuyện mẹ mình bị điên. Người lại còn nói cho Mạc Đình Kiên biết Hạ Diệp Chi đang ở đâu. Vẻ mặt Mạc Gia Thành u ám, cười chế giễu, lúc đầu là cười nhỏ, sau đó tiếng cười ngày càng to, thủ đoạn của cậu ta trong mắt Mạc Đình Kiên thật sự không bằng một sợi tóc. Mạc Đình Kiên không lãng phí quá nhiều sức lực vẫn có thể đánh bại cậu ta. Không những kế hoạch thất bại mà cậu ta còn mất đi người thân duy nhất trên thế giới. Cậu ta và Mạc Liên thực ra không thân thiết, nhưng dù sao Mạc Liên cũng là mẹ ruột của cậu ta. Biết được Mạc Liên bị Mạc Đình Kiên bức đến phát điên. Cậu ta không thể bình tĩnh được, hai người đều là những người quan trọng đối với cậu ta. Cậu ta không có cách nào bình tĩnh được, đợi đến lúc cậu ta bình tĩnh lại, Hạ Diệp Chi đã bị cậu ta đưa đi rồi. Cách chương.